Chương 836, Bí thuật, Rừng quỷ. Uchiha Nguyệt Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng khẩn cấp cần bổ sung nhãn lực, liền có làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội đến đây tiễn kinh nghiệm, để Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời không biết là nên hưng phấn tốt, vẫn là vui mừng tốt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt chi kia làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội là thật to người tốt, tại hắn cần nhất nhãn lực thời điểm, là những thứ này làng xương mù nhị dạ trợ giúp Uchiha Nguyệt. Để hắn có cơ hội đem chính mình Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn lực bổ sung tốt. Chỉ là, chi kia làng xương mù nhị dạ tinh nhuệ bộ đội, đích thật là có thể để cho Uchiha Nguyệt Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn lực bổ sung hoàn thành, nhưng là chi kia làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội, đồng dạng là một khối xương cứng. Có hay không có thể bổ sung hết Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn lực, vẫn muốn xem Uchiha Nguyệt có hay không có thể nuốt trôi một khối này xương cứng lại nói. Chọn 34 danh làng xương mù nhị dạ, không có một tên là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, toàn bộ đều là thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhị dạ tạo thành bộ đội. Như vậy nhị dạ bộ đội, coi như là phóng nhãn toàn bộ nhận giới đều là ít nói, huống chi ở nơi này chi làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ trong bộ đội, vẫn tồn tại không ít huyết kế giới hạn người chủ đâu đã nói chi này làng xương mù nhị dạ trong bộ đội huyết kế giới hạn người chủ, liền chọn có 6 người tồn tại. Như không phải Uchiha Nguyệt Tử Đồng có thể thiên lý đến những cái này làng xương mù nhị dạ trong cơ thể trả cờ dạ ba động nói, khả năng Uchiha Nguyệt đều không thể nhận thấy được, chi này làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ trong bộ đội, cư nhiên cất giấu 6 gã huyết kế giới hạn người chủ. Hơn nữa, cái này 6 gã sở hữu huyết kế giới hạn nhị dạ, không thể nghi ngờ đều là làng xương mù hào môn mì nạ dù kỳ nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ từ nơi này. Uchiha Nguyệt là có thể hiểu được, chi này làng xương mù nhị dạ tinh nhuệ bộ đội, căn bản là không phải trấn thủ ở làng xương mù vật liệu chiến tranh kho nhị dạ bộ đội. Nói vậy, chi này làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội, chắc là làng xương mù hào môn mì nạ dù kỳ bộ tộc nắm giữ nhị dạ bộ đội, cũng chỉ có làng xương mù hào môn mì nạ dù kỳ bộ tộc, có thể giống như Uchiha Nguyệt Uchiha bộ tộc giống nhau, tổ chức ra như thế sang trọng làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội tới. Hơn nữa, nếu chi này làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội, chính là mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc dưới quyền tinh nhuệ nhị dạ bộ đội, cái kia bọn họ tới đây bên trong dụng ý, Uchiha Nguyệt là có thể đoán được. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì mỹ nạ rủ kỳ lân là mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc cùng hổ rủ kỳ bộ tộc kết hợp đi ra thiên tài, cho nên vô luận là mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, hay hoặc giả là hổ rủ kỳ bộ tộc. Đều phi thường xem trọng mì nạ dù kỳ lân tiềm lực ít nhất bọn họ cảm giác mì nạ dù kỳ lân căn bản không cần đủ trí hạ nguyệt kém là được. Cho nên, vì bảo vệ tốt bên trong tộc thiên tài, mì nạ dù kỳ bộ tộc cùng hồ dù kỳ bộ tộc tự nhiên là phải phái ra như vậy tinh nhuệ nhị dạ bộ đội, đi vào bảo hộ mì nạ dù kỳ lân tên kia. Chỉ là, mì nạ dù kỳ bộ tộc cùng hồ dù kỳ nhất tộc người, sợ rằng mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng đến. Trong lòng bọn họ thiên tài đã chết ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Đang ở trước mấy giây, Uchiha Nguyệt dùng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn thuật A Mạ Tệ Gia giết chết Mì Nạ Dù Kỳ Lân, trực tiếp để Mì Nạ Dù Kỳ Lân tan cảnh mây khói ở tại chỗ. Đồng thời, Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc cùng Hổ Dù Kỳ nhất tộc người cũng vô pháp nghĩ đến, chính là bọn họ tổng phái ra như vậy tinh nhuệ nhì ra bộ đội, đi vào bảo hộ Mì Nạ Dù Kỳ Lân. Mới đưa đến Mì Nạ Dù Kỳ Lân tên kia chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Sở hữu như vậy một chi tinh nhuệ nhị dạ bộ đội bảo hộ, Mì Nạ Dù Kỳ Lân tên kia ở tung hoành nhận giới thời điểm, có thể gặp được đến khó khăn gì vô luận là gặp phải như thế nào cường giả. Có Mì Nạ Dù Kỳ Lân loại này nửa chân đạp đến vào chuẩn ảnh cấp tồn tại, cộng thêm như vậy một chi tinh nhuệ nhị dạ bộ đội ở bên cạnh thủ hộ, hầu như cũng có thể giết chết ra lâu ngày. Mì Nạ Dù Kỳ Lân tự nhiên là cho là mình thực lực tương đối mạnh, cho nên mới có thể gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Sau đó, là Mì Nạ Dù Kỳ Lân từ từ quen dần gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật cảm giác về sau, hắn gặp phải Uchiha Nguyệt như vậy chân chính từ thi hải bên trong dốc sức làm đi ra cường giả, tự nhiên là hoàn toàn không cùng chống lại năng lực á cho nên nói, hại chết Mì Nạ Dù Kỳ Lân chính là xem trọng hắn Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc cùng Hồ Dù Kỳ bộ tộc. Để Mì Nạ Dù Kỳ Lân không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt chân chính giao phong người, đồng dạng là hắn sau lưng Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc cùng Hồ Dù Kỳ bộ tộc. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt hiện tại không cần suy nghĩ liên quan tới Minazuki Lân sự tình, hắn chỉ cần suy nghĩ như thế nào ăn rơi trước mặt chi này làng sương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội thì tốt rồi. Ngay sau đó tại nơi chi làng sương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội, đã bước vào Uchiha Nguyệt chu vi 100 mét chỗ thời điểm đống nhiên, Uchiha Nguyệt nghĩ tới một cái ý kiến hay, cũng là không cần tiêu hao nhiều lắm khí lực. Liền giải quyết hết trước mặt những cái này làng sương mù nhị dạ tốt chủ ý siêu siêu nghĩ đến một cái ý kiến hay đi đối phó trước mặt những thứ này làng sương mù nhị dạ về sau. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền bắt đầu kết ấn. Hiện tại cái giai đoạn này, có thể để cho Uchiha Nguyệt kết ấn sử dụng nhẫn thuật, kỳ thực đã rất ít, bởi vì Uchiha Nguyệt đa số lạc nguyệt lưu bí thuật đều là không cần kết ấn bí thuật. Cho nên, chỉ cần là Uchiha Nguyệt kết ấn tình huống bên dưới. Vậy hắn sử dụng đều muốn là cực mạnh lạc nguyệt lưu bí thuật. Thật giống như hiện tại kết ấn bên trong Uchiha Nguyệt giống nhau, hắn bây giờ chuẩn bị sử dụng chính là một cái mạnh mẽ lạc nguyệt lưu bí thuật sau đó, đến khi chi kia làng sương mù nhí ra bộ đội mọi người, rốt cuộc bước vào Uchiha Nguyệt 100 mét trong phạm vi, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền kết ấn hoàn thành, sử dụng ra khỏi chính mình muốn sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật. Một giây kế tiếp, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành kết ấn trong nháy mắt, liền có một cô ưu việt tinh thần năng lượng ba động, trực tiếp từ Uchiha Nguyệt trong cơ thể xuất hiện, tản đến rồi bốn phía, cũng tản đến đó chút làng xương mù nhì dạ nhóm bên người. Lúc này, nhờ có chi kia làng xương mù nhì dạ trong bộ đội cảm giác hình nhì dạ, cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt, nếu không tại bọn họ cảm giác Uchiha Nguyệt thời điểm, rất có thể bị Uchiha Nguyệt trong cơ thể tản mát ra tinh thần năng lượng ba động. Sống sinh sinh đánh chết ở nơi nào. Nhưng mà, coi như những cái này làng sương mù cảm giác hình lý dạ, không có thể bị Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng ba động đánh chết, nhưng là bọn họ bây giờ cách tử vong cũng không xa, dù sao Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật, đã thi triển tại nơi chút làng sương mù nhì dạ bên người. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt thi thuật trong phạm vi những cái này làng sương mù nhì dạ, liền cảm giác được thân thể mình ngũ cảm, cũng chính là xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác, thị giác, ở từ từ bị suy yếu. Ngay từ đầu phát hiện điều này làng sương mù nhí dạ, khả năng không có làm chuyện gì xảy ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, khi này chút làng sương mù nhí dạ nhóm ngũ cảm đều bị hoàn toàn suy yếu thời điểm, rốt cuộc chi này làng sương mù tinh nhuệ nhí dạ bộ đội phát hiện không ổn. Chỉ là, tại bọn họ nhận thấy được không ổn thời điểm, đã chậm bởi vì, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân ưu việt tinh thần năng lượng, đem chi này làng sương mù nhì dạ bộ đội tất cả thành viên ngũ cảm, toàn bộ khống chế được trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật đã hoàn toàn phóng ra thành công. Tiếp đó, chỉ cần Uchiha Nguyệt thua nữa ra một bộ phận tinh thần năng lượng, cái kia Uchiha Nguyệt trước mặt những thứ này làng sương mù nhì dạ sinh mệnh, đã đem hoàn toàn ở Uchiha Nguyệt trong khống chế lạc nguyệt lưu. Dương Quỷ ông đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.